Xuyên nhanh chi cha thụ không cha. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèn luyện trong rừng rậm. Nia rất nghi ngờ cho một đám thư tính tay trói gà không chặt đi vào rừng rậm tìm quả xí viêm thật sự được sao? Cho dù là thư tính có chút lực tấn công như Mino cũng chỉ là có chút mà thôi à, trong rừng rậm có thể nói là nguy hiểm tầng tầng, hơi không chú ý là sẽ lấy tính mạng thư tính. Hơn nữa, cho dù tìm được quả xí viêm thì đã sao, chim xí viêm bảo vệ cũng không phải là ăn chay, bằng một đám thư tính làm sao hái trái cây. Thường Vân quét mắt nhìn khu rừng rậm kia một cái, đôi mắt nheo lại, Dục Kỳ lão sư vẫn là học không ngoan à, Dục Kỳ vốn đang cười tùm tìm nhìn các học sinh đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng ùa lên dự cảm không tốt, lập tức nghĩ đến sắp xếp của người kia, hẳn là không có vấn đề, Mark làm gia chủ, sẽ không còn ai lấy vấn đề không có con cái nhét thư tính cho hắn, sẽ không bao giờ có. Dục Kỳ nắm chặt nắm tay, hắn đã chịu đủ phải nhìn sắc mặt người khác sống, chịu đủ. Theo sát tôi, Thường Vân lấy bản đồ trong tay Nia, giao máy ghi chép cho Akerly, đây chính là bằng chứng cuối cùng, lão sư sẽ căn cứ biểu hiện dọc đường chấm điểm đánh giá. Có vấn đề gì sao? Nia nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, rõ ràng tập huấn sắp kết thúc viên mãn, một hạng cuối cùng làm sao có thể là rèn luyện, đây là chuyện hùng tính mới phải làm. Tên hề nhảy nhót mà thôi, đừng đi riêng một mình là được, khác không cần quản. Thường Vân cong cong khóe môi, ngược lại cũng đang nhàm chán, theo bọn họ chơi đùa coi như giải trí sau bữa cơm. Akerly cũng đã nhận ra không khí ngưng trọng, đi theo sau lưng hai người ngoan ngoãn không nói lời này, Sally là có ý không theo bọn họ thế nhưng rừng rậm rất nguy hiểm, nhiều người nhiều một phần lực đành phải cũng theo bọn họ cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chỗ này trong bản đồ hẳn là một con đường mà, sao lại là đường cụt chứ? Nia kỳ quái nói, tất cả những điều này đều rất kỳ quái. Akerly, Thường Vân ghé vào bên tai Akerly, đừng chạy lung tung, cái gì, Akerly không rõ tình hình, Mino đây là có ý gì? Mino thiếu gia, phòng thí nghiệm nhát chúng ta hoan nghênh ngài tham gia. Một thư tính thức tỉnh mái tóc có chút hoa dâm đi ra từ sau cây, trên người khoác áo choàng đen. Giáo sư Hiu, Nia nhăn mi, người này là nhà khoa học nổi tiếng điên cuồng, không ít thư tính bình dân có năng lực đều hủy trong tay hắn, ngại vì gia tộc của hắn thực sự có cống hiến không nhỏ, mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt, làm sao? Bình dân đã không thể thỏa mãn hắn sao? Akerly bị người đột nhiên xuất hiện làm giật mình, nắm chặt máy ghi chép trong tay, theo bản năng giấu tay sau lưng. Thật là vinh hạnh, Nia thiếu gia lại nhận ra lão hù, may mắn ba đời a, trong mắt Hugh bốc lên sự hưng phấn, thiên tài quý tộc hắn vẫn không dám đưa tay đã là cơm trên bàn của hắn, còn có thư tính thức tỉnh thần bí kia, rất phấn chấn lòng người. Hugh không tự giác liếm liếm môi, Nia chán ghét quay đầu. A hát, vậy phương thức mời người của các ngươi thật đúng là đặc biệt nhỉ. Không biết ngài tính toán tuyên bố với bên ngoài thế nào đây? Thương Vân không chút hoang mang nói. Bốn học sinh đi sâu vào rừng rậm tung tích không rõ, Mino thiếu gia vừa lòng không? Còn có Akerly thiếu gia, vẫn là quang minh chính đại ghi đi, dù sao cũng không có tác dụng gì. Lão đầu cười híp mắt nói, ý cười không đến đáy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akerly mím môi, treo máy ghi chép trước ngực, dũng cảm nhìn thẳng nghiên cứu cuồng kia, cho dù chết cũng phải duy trì tôn nghiêm quý tộc, đây là giáo dục hắn nhận được từ nhỏ. Nếu tôi không muốn thì sao? Thương Vân cười nhạo, kẻ già mà không kính đáng ghét nhất. Choanh, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Lão đầu vẫn là dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười như trước, trong rừng rậm truyền đến những tiếng tất tất tác tác, có ít nhất 20 hùng tính áo đen đi ra. Chờ một chút, việc này không liên quan gì đến tôi, làm sao các người có thể liên lụy vô tội? Sally sắc mặt tái nhợt, hắn còn có tiền đồ tốt đẹp, hắn không muốn chết. Không phải các người muốn Mino sao? Bắt cậu ta đi, tôi tuyệt đối kín miệng, sức mạnh của cậu ta quỷ dị như vậy, nhất định là đi đường ngang ngõ tắt. Thật là thú vị mà, không sao, ở trong phòng thí nghiệm tài năng của mấy người mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, mấy người hẳn là cảm ơn tôi, bởi vì tôi, mấy người sẽ trở thành anh hùng, ha ha ha ha. Lão nhân phát ra một trận cười quái dị. Vậy sao, Thường Vân chính sắc mặt, ánh mắt buốt thấu xương, 20 mấy bụi băng lan phá đất mọc lên, xuyên vài chục hùng tính kia lên như xuyên kẹo hồ lô treo trên không trung, biểu tình lúc chết đều rất bình tĩnh, biến cố trong nháy mắt làm cho bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Không khí giống như cô đọng lại, Thường Vân quay đầu, nhìn vị lão nhân sắc mặt tái nhợt môi run run kia. Phòng thí nghiệm đúng là một nơi tốt, tôi cũng rất thích phòng thí nghiệm. Không, không, điều này không thể nào. Hiu lão nhân miễn cưỡng đứng thẳng người, không để cho mình ngã xuống, hắn căn bản không thể chấp nhận tất cả những việc xảy ra trước mắt. Tất cả đều có thể, bọn họ hẳn là cảm ơn tôi, tử vong không có sợ hãi cùng tuyệt vọng, không phải mỗi người đều có thể có ơn này. Thương Vân chậm rãi đến gần lão nhân tên Hưu kia, hắn liên tục lui mấy bước. Đừng lại đây, đừng lại đây. Ngươi là ma quỷ, Mino, Nia hồi thần, nôn nóng giữ chặt cánh tay Thương Vân. Mưu sát thư tính thức tỉnh là tội nặng, không đáng. Đúng, đúng, mưu sát thư tính thức tỉnh là tội nặng, ngươi không thể gờ yêu ta ết ta, không thể gờ yêu ta ết ta. Ha ha ha ha, Hưu cười điên cuồng giống như bị điên, chờ hắn trở về, gia tộc vận tắc một chút lại sẽ giáo dục một lượt rồi vô tội phóng thích như trước đây. Ha ha ha ha, thư tính thức tỉnh thật đúng là có đặc quyền nhỉ, Nia có muốn thức tỉnh không? Thương Vân chậm rãi nói, cái gì, có ý gì? Là như hắn nghĩ vậy sao? Chuyện không đáng tin như vậy vì sao Mino nói hắn lại sẽ tin chứ? Rất thần kỳ, sâu trong tay phải của Thương Vân, một đám xương sáng bao phủ Hưu, bao bọc tiếng hét hoảng sợ của hắn ở bên trong. Nhớ, Nguyên, tôi nói không, nhớ, Nia nặng nề gật đầu. Người không thể sáng tạo vật phẩm, lại có thể chuyển hoán vật phẩm quy một thứ về. Nguyên, sáng tạo ra một dạng khác. Thương Vân mạnh mẽ rút cành hoa cúc tím trong cơ thể Hưu ra, Hưu ở bên trong kêu thảm thiết, đáng tiếc ở đây ai cũng không nghe được, nhìn qua còn có chút buồn cười. Cành hoa cúc tím hóa thành điểm điểm huỳnh quang trên tay Thương Vân. Thực vật bản mệnh của cậu là gì? Thủy tiên, Nia có chút nói năng lộn xộn, thật là như hắn nghĩ vậy. Hạnh phúc đến quá nhanh làm sao giờ? Nhắm mắt lại đi cảm nhận nó, dung hợp nó, hai người là một chỉnh thể, không người có thể thay thế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói của Thương Vân mang theo tác dụng mê hoặc thôi miên một người đơn giản. Nia cảm thấy toàn thân sảng khoái, giống như đang bơi trong bụng mẹ vậy, từng lỗ chân lông đều mở ra, hấp thu ấm áp từ cơ thể mẹ. Chờ khi Nia mở mắt, Akerly đang bưng một chén nước thấm ướt môi hắn. Cậu tỉnh à, Akerly rất vui mừng, cậu ngủ một ngày một đêm rồi. Mình, Nia nhìn bốn phía, là ở phòng bệnh, hắn nóng lòng xác định một chuyện, Akerly tự nhiên rõ ràng tâm tư hắn, đưa một mặt gương đến trước mặt hắn. Thủy Thiên A, rất xinh đẹp, trong mắt Akerly là vui sướng tràn đầy, Nia cười ngây ngô với gương nửa ngày. Đúng rồi, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Còn đang tập huấn, nhưng mình đã phát đoạn video kia lên mạng, Mino cho phép Hưu thành thư tính bình thường, dù sao phải có một lời giải thích lần này là ông ta sai trước, mình đã đánh tiếng với trong nhà, nhất định phải ra sức bảo vệ Mino. Akerly nắm chặt nắm tay, đều là lỗi của những người đó. Nia gật gật đầu, như vậy bọn họ thiếu Mino hai ân tình lớn, đời này coi như không hy vọng trả đủ. Người của tòa án quân sự đến mang Hưu đi, ghi chép khẩu cung của Thương Vân, khách khách khí khí cáo từ rời đi. Đừng đùa thư tính rất hung tàn, ít trêu chọc thì tốt hơn, huống chi lý luận. Nguyên, kia của Mino đã gợi ra sóng to gió lớn, mọi người càng tò mò hắn làm thế nào để chuyển rời thức tỉnh từ một thư tính lên người một thư tính khác. Mino, lần này là lão sư thất trách chọc phiền toái lớn cho em, thật là rất xin lỗi. Dục Kỳ vỗ vỗ bả vai Thương Vân, em không có việc gì thật sự là quá tốt. Thương Vân nâng nâng mi mắt đè thấp thanh âm, tôi không sao, chuyện của lão sư ngài liền lớn. Thương Vân dựng ngón trỏ trước môi mình, kế tiếp sẽ là ai đây? Sau đó Học Dục Kỳ nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, đưa hắn một nụ cười thật to, vòng qua hắn đi ra ngoài cửa. Yêu cầu trò chuyện của người kia sắp làm nổ quang não. Làm sao? Thương Vân đại phát từ bi nối tiếp thông tin. Cậu không sao là tốt rồi. Thấy được Thương Vân không có việc gì, Sala thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôi ở bến cảng ngoài đảo, chờ chút tôi đưa cậu về trường. Hắn là không tin được người khác, tốt nhất đừng bị bắt cóc cái gì. Được a, Thương Vân bị hùng tính ngốc manh này lấy lòng. Anh biến tai ra cho tôi xem một chút. Hả, được, Sala ngoan ngoãn biến vành tai thành hình thú. Thương Vân cười muốn lăn lộn, Sala chỉ là sủng nịch nhìn, Thương Vân vui vẻ là được. Mino, cậu ở đây à, nhanh đi xem một chút, Nia tỉnh. Akerly chạy như bay đến lôi kéo Thương Vân rồi lại chạy đi. Nhân viên y tế trong phòng bệnh đang kiểm tra thân thể cho Nia, McGonagall xông pha đi đầu, hưng phấn xoa xoa tay, thật là chuyện tốt hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a, Mino. Nia cầu cứu Thương Vân, hắn một chút cũng không muốn bị vây xem a, Mino cậu đến rồi à, McGonagall giơ ngón tay cái. Cậu thật là giỏi, còn có, làm được xinh đẹp, tôi vẫn thấy lão đầu chết tiệt kia không vừa mắt. Thương Vân cố gắng không nhìn hắn, cậu thấy thế nào, độ dung hợp có thể chứ? Không có gì không bình thường, thật giống như vốn chính là một bộ phận thân thể của mình vậy. Biểu tình trên mặt Nia rất ôn nhu, đây là chuyện hắn tha thiết ước mơ, lại thực hiện được dễ dàng như vậy. Vậy là tốt rồi, Thương Vân mở ra hình thức tiết chữ như vàng. Mình tuyệt giao với Sally, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akerly bĩu môi mất hứng, bạn hắn quen lại là một quỷ nhát gan, hơn nữa xong chuyện còn nói Mino hung tàn, chẳng lẽ người khác muốn mổ xẻ ngươi, ngươi còn không đánh trả mặc hắn xếp đặt sao? Hiện tại hắn coi như biết những ân oán trước kia có lẽ ở chỗ Mino là đã qua, nhưng ở chỗ người khác lại không nhất định qua. Thường Vân nhìn ngoài cửa sổ, không biết Dục Kỳ lão sư đi tìm viện binh chưa, vài tay đẩy sau màn kia, một người cũng đừng nghĩ chạy, khóe môi Thường Vân toát lên nụ cười. Nia run run, dịch dịch mông, cách Thương Vân xa một chút, không biết lại đến lượt ai xui xẻo. Cách Trương.